Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 95, này đặc hiệu không sai. Ha ha, ha ha, Hà Hằng kinh ngạc mà nhìn phía trước, nhất thời càng không có gì để nói, mà Trương Hoa tiếp tục không coi ai ra gì nói rằng. Người không thừa nhận thì thôi, ta rõ ràng, các ngươi nhất định đều gặp khó xử. Bằng không nàng liền không cần như vậy. Ân, nếu ta đoán không lầm, hẳn là bởi vì các ngươi những người có tiền này trong nhà trở ngại quá lớn. Có phải là hai nhà các ngươi đời trước có cái gì ân oán tình cừu? Trong tivi đều là diễn như vậy. Hơn nữa bình thường đều còn giao nhau cái gì thân thế bí ẩn. Nói cách khác, ngươi khả năng không phải cha ngươi thân sinh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy hắn vượt kéo vượt càng xa, Hà Hằng rốt cục không nhịn được đánh gãy hắn. Lão huynh, Quỳnh Giao kịch xem có thêm đi. Thân thế, sư sinh luyến, gia tộc thế cừu, có thể đi viết tiểu thuyết. Người cũng cảm thấy như vậy. Kỳ thực ta cũng vẫn cảm thấy chính mình tưởng tượng lực không sai. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa cười hì hì. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên, phương xa truyền ra một trận huyên náo. Triệu lão sư bị người tập ngực. Cái gì? Tên khốn kiếp nào dám chấm mút ta nữ thần? Giết chết hắn. Không biết là ai một câu nói. Gây nên ngàn cơn sóng. Một đám người hoặc là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Hoặc là xem trò vui. Phảng phất dũng hướng phía ngoài. Hà Hằng cũng nước chảy bèo trôi đi ra ngoài. Hắn tu luyện động thần kinh thành công. Ngũ giác vượt qua thường nhân. Rất xa vừa nghe. Liền biết rồi sự tình đại khái. Cũng chính là Triệu Ninh Phượng tan học sau, bị một cái không biết đường về nam sinh va vào một phát. Đối phương hai tay vừa vặn đặt ở nàng trước ngực. Sau đó một cái không biết theo từ đâu xuất hiện lạnh lùng thanh niên đột nhiên trốn ra. Không tha thứ, phải cùng quyết đấu. Tình huống như thế, làm sao cảm giác thấy hơi máu chó. Xa xa nhìn chăm chú giữa trường đối lập hai cái thanh niên. Hà Hằng tự nói, đột nhiên, hắn biến sắc mặt, chỉ thấy đối lập bên dưới. Hai cái kia thanh niên đều hung hãn ra tay, lấy cực kỳ chiêu thức bén nhọn giết hướng về đối phương. Tuy rằng bọn họ đều không có vận dụng công lực, nhưng lấy Hà Hằng linh giác, hoàn toàn có thể cảm giác được bên trong cơ thể của bọn họ bao hàm sức mạnh khổng lồ. Chỉ thấy bọn họ trong lúc phất tay, từng khối viên gạch vỡ vụn. Ghế dựa phân liệt, sức mạnh mạnh mẽ không thuộc về người thường. Vào giờ phút này, người vây xem cũng phát hiện không đúng. Có người không khỏi hút vào khí lạnh nói. Hai cái này anh em thật là lợi hại. Một cước đá vụn, phất tay đoạn mộc, vân vân. Lại là bởi vì một mỹ nữ đánh lên. Này kịch bản thật quen thuộc. Có thể hay không là đang đóng phim. Lời vừa nói ra, được không ít người tán đồng. Đều hét lên. Mau nhìn xem, nơi này có hay không cất giấu máy thu hình. Không thể không nói, hiện tại người não động đều rất lớn. Liền là siêu tự nhiên sự tình phát sinh ở trước mắt. Bọn họ cũng sẽ xem là giả tạo, tìm ra các loại lý do bác đi. Không ít người còn xem say sưa ngon lành, nói đặc hiệu cùng kỹ xảo vấn đề. Quay chụp dưới video người càng là không ít. Một sóng lớn gọi 666. Hà Hằng lạnh nhìn những này, ánh mắt trừ bỏ chú ý hai cái kia thanh niên, càng chủ yếu vẫn là chú ý gây nên tất cả những thứ này Triệu Ninh Phượng. Có thể gợi ra hai cái không phải người bình thường tồn tại chỗ quyết đấu. Người này khẳng định cũng không đơn giản, mà vào giờ phút này, Triệu Ninh Phượng trong lòng cũng là đang mắng mẹ, đi mẹ nhà hắn, nàng bất quá là nghĩ điều tra một chút cái kia đánh ra thiên cấp bên trên một quyền tiểu tử mà thôi. Không nghĩ tới mới đến trường học này làm nửa ngày lão sư. Liền đưa tới hai cái vô cùng quỷ dị nam nhân. Xem dáng dấp của bọn họ. Công lực đều là không tầm thường. Làm sao liền một cái đột nhiên tà khí nghiêm nghị đùa giỡn nàng. Sau đó lại một cái đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Thật mẹ hắn quái lạ. Lão nương mị lực lẽ nào thật sự có lớn như vậy sao? Triệu Ninh Phượng ý nghĩ trong lòng. Đang ở quyết đấu hai trong lòng người tự nhiên không biết. Bọn họ giờ khắc này đều tập trung tâm thần tập trung vào tranh đấu bên trong. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, giết chết ngươi. Long Hạo trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn đường đường Long gia đại thiếu gia, thuở nhỏ thức tỉnh rồi ngàn năm vừa thấy chân Long chi hồn. Dựa vào cái này, từ nhỏ đến lớn, vẫn không có không cua được nữ nhân. Lâu dần, bình thường Long chi tục phấn căn bản không vào hắn mắt. Mà từ lần trước bị lão gia tử ném đến này chỗ cây gà trường học sau, hắn liền không còn nhìn thấy một cái đập vào mắt nữ nhân. Nín hắn dục tiên dục tử, ngày hôm nay thật vất vả nhìn thấy một cái dáng điệu không tệ. Lại có thể có người dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Mẹ chứng, người muốn là cô gái đẹp, bổn thiếu gia liền phát cái thiện tâm. Hai cái toàn thu rồi. Có thể ngươi một cái xú nam nhân cũng dám cùng ngươi Long thiếu đấu. Quả thực tội đáng muôn chết. Đáy lòng phẫn nộ, luôn luôn thiên lão đại ta lão nhị hắn tự xưng là nhật thiên nhật địa nhật không khí, nam nhân. Thiên hạ vô song, bất luận là ai, dám trêu hắn khó chịu. Vậy thì nữ xem dung mạo, nam hết thảy giết cả nhà của hắn. Chết đi cho ta, Long vương bá tuyệt, lửa giận tăng vọt bên dưới. Long Hạo lại không lo được cái khác, trực tiếp vận dụng hết công lực, đánh ra Long gia trí cao võ học Long thần công thức thứ nhất. Nhất thời chỉ thấy một cái ánh vàng chói lọi, tỏa ra bá tuyệt khí tức vô hình thần Long rít gào mà hiện. Bay lượn ở không trung, có tới 7-8 mét sở trường, quanh thân hủy diệt yên lưu bao trùm, từng mảng lân giáp trên hào quang chói mắt không gì sánh được. Hiện ra cao chót vót. Hùng mãnh đánh về phía đi vào. Khe nằm. Này sóng đặc hiệu. Ta cho 101 phân. Nhiều cho một phần cũng không sợ hắn kiêu ngạo. 666. Thần kinh đại điều vây công quần chúng vẫn là cho rằng đây là đóng phim. Hào không hoảng hốt lời bình. Trái lại là đối diện người thanh niên kia có vẻ đặc biệt hoang mang. Điên cuồng hét lên nói. Đáng chết. Ngươi lại đang bình thường mặt người trước vận dụng siêu sức mạnh tự nhiên. Đây là trái với quốc tế điều lệ. Ngươi thằng ngu, hắn không phải sợ Long Hạo chiêu thức. Nhưng nó như vậy quang minh chính đại ở đoàn người dày đặc nơi vận dụng siêu sức mạnh tự nhiên. Gợi ra hậu quả lại đủ khiến hắn kinh hoàng cùng phẫn nộ. Quốc tế điều lệ chấp hành cường độ kỳ thực cũng không cao. Nhưng bởi vậy, thân phận của hắn thế tất sẽ rơi vào hữu tâm nhân nơi đó. Chuyện này đối với vẫn không có nắm lông cánh đầy đủ hắn là phi thường bất lợi. Ha ha, này đều là ngươi bức ta. Cho tới cái gì chó má quốc tế điều lệ. Ta mới không tin những kia chấp pháp giả sẽ đi Long ra tìm lão tử phiền phức. Long Hạo chẳng đáng, cười lớn, hiển lộ hết ương ngạnh khí tức. Lấy địa vị của hắn cùng bối cảnh. Căn bản sẽ không lo lắng vốn là hình thức quốc tế điều lệ. Trong lúc cười lớn, cái kia kim long bóng mờ rốt cục bao phủ đến đối diện thanh niên trên đỉnh đầu. Uốn lượn thân thể xoay quanh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Mạnh mẽ thôn hướng về, nhiệt xúc đừng vội làm can. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, đối diện thanh niên cũng không kịp nhớ bao nhiêu. Ngược lại đối phương đã trước tiên dùng siêu sức mạnh của tự nhiên. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, trên người huyết quang bốc hơi, xuất hiện một đạo đỏ như màu máu cột sáng, cuồn cuộn mùi tanh tràn ngập trong đó, cuồng bạo sức mạnh tàn phá, huyết ảnh tu la, giết, chỉ thấy cái kia cột máu bốc lên thời khắc, ầm ầm vỡ ra được, hóa thành một đạo đen kịt mà đỏ sẫm kiếm khí, chém phá bầu trời, đánh thẳng hướng về cái kia kim long đầu, oanh, một tiếng thình lình nổ vang. Chỉ thấy cái kia trên đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn hầm động. Sương mù tràn ngập dưới chấn động rất nhiều người vây xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.